Chương 57: Sự kiện lăn cầu thang. Lý Minh Triết tựa đầu vào tường nhà tắm, tay ôm mặt. Tay ôm chặt lấy đầu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc tới mức bị sét đánh, lại cuồng loạn vui vẻ như mới trúng giải thưởng 50 triệu vậy. Lý Minh Triết tựa đầu vào tường nhà tắm, tay ôm chặt lấy đầu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc như mới bị sét đánh, lại cuồng loạn vui vẻ như mới trúng giải thưởng 100 triệu vậy. Cái biểu hiện thật khó dùng lời diễn tả được. Cái biểu hiện thật khó dùng lời diễn tả được. Tất cả các vòi nước trong nhà tắm đều được mở ra chảy ào ào, để át đi tiếng kêu sung sướng, hạnh phúc của người nào đó đang cố kìm nén lại một cách khó khăn. Cô ấy đã mang thai rồi. Chỉ có một lần đó đã có rồi. Toàn thân Lý Minh Triết hưng phấn cao độ, mỗi một thớ thịt đều căng cứng sung sướng đến phát cuồng. Từ trước đến nay chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc, khiến cho giờ phút nào anh cũng phải giữ phong độ nho nhã về khí chất chín chắn. Nhưng lần đầu tiên Lý Minh Triết cảm thấy da thịt trên mặt mình đều đang rung động dữ dội, không biết là nên cười hay nên khóc. Cô ấy nhỏ bé như vậy, lại phải chịu đựng như vậy. Lý Minh Triết hãy nghĩ đến cô gái bé nhỏ đó, cơ thể mềm yếu của cô lại đang men trong bụng đứa con của mình. Con của hai người họ, sinh mệnh bé nhỏ mà kiên cường, tình cảm như sóng cuộn trào dâng trong lòng. Máu nóng, hưng phấn đang chảy rừng rực trong huyết quản, khiến người ta không thể kìm nén được cảm giác sung sướng đến phát run lên. Minh Triết thiếu gia. Cửa phòng tắm bị người ta đập bùm bụp, giọng Lý Tranh vọng từ ngoài vào. Cậu có cần sự giúp đỡ không? Lý Minh Triết nhìn đồng hồ. Mình đã vào đây gần nửa tiếng rồi, nhưng cái cảm giác khiến người ta hưng phấn đến tột cùng đó vẫn chưa hề lắng xuống. Lý Minh Triết rửa tay, rồi dùng nước lạnh phả vào mặt cố gắng bình thường lại cảm xúc, rồi mở cửa đi ra. Lý Tranh đưa mắt, đánh giá gương mặt anh rất kỹ. Lý Minh Triết vô cùng không vui, dùng ngữ khí chẳng vui vẻ gì chất vấn. Anh muốn nhìn ra được cái gì? Lý Tranh lập tức di chuyển ánh nhìn, cùng kính nói. Minh Triết thiếu gia, thuộc hạ thấy sắc mặt cậu rất hồng, lo lắng cơ thể cậu không khỏe. Lý Minh Triết ý thức được sờ tay lên sờ mặt, nhưng phát hiện ánh mắt sắc như đao của Lý Tranh dường như có thể khóa chặt ánh nhìn của mình. Trong lòng Lý Minh Triết hơi hoảng, lập tức định thần lại, trầm giọng cảnh cáo anh ta. Lý Tranh, anh là lo lắng cho sức khỏe của tôi, hay là sợ tôi làm trận bỏ giáo? Lý Tranh cúi đầu, thuộc hạ không dám. Lý Minh Triết hừ một tiếng, lách người bỏ đi. Lý Tranh bám sát Lý Minh Triết, rồi ngồi ở vị trí lái xe, nhưng lại len lén gửi tin nhắn cho thuộc hạ của mình, tìm hiểu một chút về loại bánh điểm tâm vừa rồi. Lý Tranh đã đi theo Lý Lão gia nhiều năm, những suy nghĩ cẩn thận làm việc chắc chắn là điểm Lý Lão sẽ thích nhất ở anh ta. Vừa rồi Lý Minh Triết và Hùng Đậu Đậu gặp nhau, hai người tuy nói chuyện không để lộ bất cứ thông tin gì, nhưng những hành vi của Đậu Đậu khiến người ta không thể hiểu nổi. Lý Tranh không phải là vì những loại Lý Tranh không phải vì Lý Tranh không phải vì những loại hành vi này mà tìm lý do bỏ qua được, mà là do thói quen điều tra tất cả những hành vi Đậu Đậu làm, phân tích những hàm nghĩa trong mỗi biểu hiện và hành động của cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lòng nghi ngờ của Lý Tranh không ăn uổng công. Lòng nghi ngờ của Lý Tranh không phải là uổng công. Loại bánh điểm tâm đó có một điểm là thực phẩm cấm đối với phụ nữ mang thai, mà loại bánh điểm tâm đó chính là loại điểm tâm trong hành động kỳ quái của cô gái đó. Lý Tranh lại nghĩ thần thái không bình thường của Lý Minh Triết sau khi đi từ nhà tắm ra, từ trên hoặc không có nét gì đặc biệt, nhưng Lý Tranh nhận thấy ánh mắt sự trưởng thành của cậu ta, chỉ cần qua biểu hiện cũng đoán được sự kích động trong lòng cậu ta. Chuyện gì có thể làm cho cậu ta có thái độ như vậy? Một luồng sáng u ám lướt qua mắt Lý Tranh. Đậu Đậu được đưa về nhà, Lý Vũ Hiên đang đứng ở cửa vội chạy lại cẩn thận đỡ cô xuống xe. Lý Tiểu Lỗi dắt con đá đứng bên cạnh nói chuyện cái máy, sao tình khốn nạn đó không đến. Người đưa Đậu Đậu về nói, anh Tranh cùng với Minh Triết thiếu gia và phu nhân phải tham gia một bữa tiệc quan trọng. Lý Tiểu Lỗi hét mũi lên, phu nhân chó gì chứ, đúng là cái loại tiện nhân cướp chồng người khác. Ngồi lái xe, Lỗi thiếu gia quả nhiên phải đập mồm như vậy. Lý Minh Triết mặc một bộ âu phục sang trọng, ngồi trên vị trí dành cho khách quý, lơ đãng nhìn những người khách đang đi qua lại ồn ào. Lơ đãng nhìn những người khách qua lại lại ồn ào, hồn phách chẳng biết để ở nơi đâu. Tần Yến trang điểm rất kỹ, ngồi ngay bên cạnh. Tuy việc hôn sự của bọn họ, người trong giới đều đã nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện. Không ít tờ báo đã nắm cơ hội để săn tin chụp ảnh. Những ánh đèn lát sáng không ngừng làm người ta hoa cả mắt. Không thể nói được là tại làm sao. Trước đây, đối với đám phóng viên này, Lý Minh Triết luôn giữ thái độ bình tĩnh dù bị ép như thế nào, nhưng đột nhiên bây giờ đám phóng viên này lại khiến cho anh ta sinh lòng công ghét cực độ. Ngày mai, những bức ảnh này sẽ được truyền ra ngoài. Cô ấy nhìn thấy có đau lòng không? Cô nhờ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Lý Minh Triết nhăn mặt lại nhưng vẫn giữ hình tượng đặc biệt tốt. Tần Yến là một người phụ nữ mẫn cảm, cô ta cảm thấy Lý Minh Triết có gì đó không bình thường. Đó là cái cảm giác vui vẻ cố gắng kiềm chế nhưng vẫn lộ ra bên ngoài theo khả năng. Kỳ thực thì sắc mặt của anh ấy so với bình thường chẳng có gì khác cả, nhưng cái cảm giác vui sướng kia vẫn có chút gì đó bộc lộ ra ngoài, khiến người nhạy cảm như Tần Yến có thể giải thích được. Từ đầu đến cuối Lý Minh Triết vẫn trong thái độ vui sướng đến phát cuồng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Mình có thể đoán ra được chuyện này, thì Lý Tranh làm sao không có thể đoán ra được. Hay nghĩ đến Lý Tranh, từ trước đến nay làm việc bất chấp thu đoạn không lưu lại chút tin nào, Lý Minh Triết cao mà lại lo lắng. Tất cả những biểu hiện thay đổi này, Tần Yến đều thấy hết và ghi lại trong lòng. Đào Đạo vừa về đến biệt thự, liền nắm lấy tay Lý Vũ Hi kích động đến mức nói, không ra thứ tự. Hồ Ly, anh ấy bảo em đòi anh ấy tiền, em yêu cầu 10 vạn, nhưng sau khi anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu, em đã sửa lại thành 10 vạn một năm. Bọn em đang diễn kịch, anh có biết không? Em đã ngầm đã cho anh ấy chuyện có bảo bảo, không biết anh ấy có thể đón ra không? Lý Vũ Hiên đỡ lấy vai cô gái đang vô cùng kích động. Đào Đạo, em nói chậm một chút. Đào Đạo đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa tờ giấy đã vò chặt trong lòng bàn tay trước mặt Lý Vũ Hiên, biểu hiện như chờ đợi vừa căng thẳng. Xem này, anh ấy đưa cho em. Lý Vũ Hiên vội mở tờ giấy bị vò ướt sũng mồ hôi ra, trên đó chỉ viết đúng một câu: tin tưởng anh, đợi anh. Đào Đạo nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, nước mắt liền trào ra, vừa khóc vừa không ngừng nói: em biết là anh ấy không phải không cần em nữa mà, cứ coi như anh ấy không cần em cũng không thể không cần Bảo Bảo. Hồ Ly, anh ấy bảo em đợi anh ấy không phải không cần em. Vừa nói vừa không thể kìm nén được cảm xúc khóc to lên nức nở. Mấy tháng chờ đợi trong lo lắng cuối cùng cũng nhìn thấy một chút kết quả rồi. Đào Đạo khóc đến mức làm ướt sũng cả áo của Hồ. Đào Đạo khóc đến mức làm ướt sũng hết cả áo của Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên thở dài một cái, ôm chặt cô vào trong lòng. Tuy cô không phải là khóc vì mình, tại sao mà trái tim mình lại đau thế này? Lý Vũ Hiên đột nhiên phát hiện ra điều gì? Lý Tư Lỗi đang đứng ở cửa, sắc mặt xấu đến mức kỳ lạ, trái tim đập thình thịch, nhưng cứ nghĩ là không thể nào. Lý Tư Lỗi nhỏ như vậy, căn bản không hiểu rõ tình cảm nam nữ. Hơn nữa, cậu ta đối với Đậu Đậu cũng chỉ giống như một con chó cậu ta không dám ức hiếp. Để nào mà nhìn nhầm rồi? Lý Vũ Hiên lắc đầu, ôm cô gái đang khóc lóc trên lầu nghỉ ngơi. Từ bây giờ, Lý Minh Triết không về, nhưng chỉ là một chức tổng giám đốc. Nghiệp vụ của anh ta vẫn là ở nước ngoài, có mấy phần sản nghiệp mới của Lý gia. Công ty ở trong nước vẫn là do Lý Vũ Hiên quản lý. Thông qua thời gian huấn luyện này, Lý Vũ Hiên rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều, trừ những hội nghị quan trọng mới có anh ta, trừ những hội nghị quan trọng mới thấy anh ta có mặt. Các sự kiện khác cũng khá có tiếng. Các sự việc khác làm cũng khá có tiếng. Lý Minh Triết về nước chẳng qua chỉ là lộ mặt cho có, giải quyết thủ tục chuyển giao công việc, sau đó sẽ ra thị trường nước ngoài chiến đấu tiếp. Vì tương lai, vì đứa con, Lý Minh Triết sốc lại tình cảm trong lòng. Lý Vũ Hiên quản lý các sản nghiệp lớn, không có thời gian ở bên cạnh Đầu Đậu cả ngày. Thế là, tất cả nhiệm vụ đưa Đầu Đậu ra ngoài dạo bộ, kiểm tra, đều giao hết cho Lý Tiểu Lõi. Nếu như là Lý Tiểu Lõi trước đây, sớm đã chạy ra xa rồi, không tìm những việc ác. Không làm những việc ép gì làm, không tìm những việc ép gì làm, chắc không chịu được. Bây giờ làm một câu cũng đồng ý luôn, mà còn làm rất cẩn thận. Hôm nay Đậu Đậu đến bệnh viện kiểm tra theo định kỳ, Lý Tiểu Lỗi đưa cô đi. Chị thấy Lý Tiểu Lỗi đỡ cánh tay Đậu Đậu, đầu ngẩng rất cao. Đậu Đậu so sánh cái đầu của hai người kỳ quái hỏi, Tiểu lõi, sao cậu cố dùng sức để vươn cổ lên thế? Cậu đã cao hơn tôi rồi mà. Li Tiểu lõi trừng mắt lườm, cố vươn đầu lên cao hơn. Mới cao hơn cô có nửa cái đầu, tôi phải cao hơn cô ba cái đầu. Đào đậu nghiêng người nhìn Lý Tiểu Lõi đang cố vươn đầu lên nói, cậu muốn biến thành hươu cao cổ à? Lý Tiểu Lõi tức giận. Bác sĩ kiểm tra, đặc biệt chú ý về vẻ trẻ trung của Lý Tiểu Lõi. Bác sĩ hỏi, tôi nhớ lần trước không phải là cậu. Lý Tiểu Lõi nhướng mày lên, chống tay vào mạng sườn hét, tôi chính là bạn trai của ấy, nhỏ hơn một chút thì làm sao? Bây giờ chẳng phải thịnh hành mốt, trâu già gặm cỏ non sao? Bác sĩ, cậu kích động cái gì chứ? Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà. Đậu đậu, Lý Tiểu Lõi, cỏ non là cậu, trâu già là tôi đây, không cắn được đâu. Kiểm tra xong, bác sĩ nói với hai người, em bé rất khỏe, bảo họ không cần lo lắng. Đậu đậu sau khi cảm ơn bác sĩ xong, thì vợ kéo Lý Tiểu Lõi, người mới nói là tại sao nam thanh niên không thể tìm đến nữ thanh niên lớn tuổi rời đi. Lý Tiểu Lõi tức giận bước phăng phăng xuống dưới lầu, chẳng phải chỉ là nhỏ hơn một chút sao? Chỗ đó của tôi chẳng nhỏ chút nào. Đậu đậu. Lý Tiểu Lõi tức giận hầm hầm đi về phía trước, Đậu đậu đuổi theo phía sau. Đi rồi đi. Lúc sắp đến tầng 1, chuông điện thoại của Đậu đậu vang lên, đang cúi đầu tìm điện thoại trong túi. Đột nhiên phía sau lưng dường như bị người ta đẩy một cái, Đậu đậu mất trọng tâm, đầu lao xuống. Lý Tiểu Lõi đang đứng phía trước, đột nhiên cảm thấy có vật gì đập mạnh vào, đang định mở mồm chửi thì phát hiện ra người đập vào mình là Đậu đậu. Tiểu Lõi sợ hãi quá, da đầu tê dại lại, vội đưa ra đỡ cô, nhưng đang đứng trên cầu thang nên chẳng ai có thể đứng vững được. Lý Tiểu Lõi bị Đậu đậu kéo lăn xuống cầu thang cùng. Cạnh cửa và cầu thang đập vào người đào điếng, Lý Tiểu Lõi cắn răng bò dưới đất lên, đưa tay kéo Đậu đậu đang cố sức ôm lấy bụng lại, căng thẳng đến mức lời cũng rung lên. Đậu đậu, cô có sao không? Đậu đậu kêu ai da ai da một lúc lâu, rồi bò từ dưới đất dậy, dụ cánh tay chống nhảy. Đau lưng. Lý Tiểu Lõi sớm đã sợ đến mức bài mất cả ba hồn phách, chạy đến hét lớn gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá chạy đến kiểm tra một lượt, trừ vết thương nhỏ sau lưng và cánh tay bị tím ra, Đậu đậu không bị thương chỗ khác. Tay của Lý Tiểu Lõi bị rạn xương nhưng không sao, bác sĩ nghỉ dưỡng một hai ngày là khỏi. Lý Tiểu Lõi đau đớn rên rỉ, đều trách cô nặng như vậy, đâm chết tôi rồi. Đậu đậu cúi đầu ngẫm nghĩ, tối về sẽ hầm chút canh bổ xương, mồi bổ cho tên tiểu tử này. Đêm khuya, Lý Minh Triết và mấy vị cổ đông ra ngoài đàm phán, Lý Tranh cũng đi cùng, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về khách sạn. Tần Yến mời chuyên gia thẩm mỹ tư nhân đến làm spa cho mình. Vừa mới làm xong thì Lý Tranh đi vào. Phu nhân, thuộc hạ có chuyện hỏi phu nhân. Tần Yến đang thoa kem dưỡng ẩm lên tay nhẹ nhàng nói, anh hỏi đi. Lý Tranh bước gần thêm một bước, phu nhân có biết Hùng Đậu Đậu không? Tần Yến khẽ cau mày, tiện tay cầm chiếc bình, đổ một chút lên chân, không biết. Tần Yến lúc này mới biến sắc, nghiêm trọng hỏi, anh dám điều tra tôi? Lý Tranh lạnh lùng nói, phu nhân, có thể phu nhân không hiểu Minh Triết thiếu gia lắm, trong cậu ấy rất ôn hòa, nhưng khi cậu ấy đã nổi giận, tôi tin chắc kết quả sẽ không như phu nhân mong muốn đâu. Tần Yến cười lạnh lùng, dùng lực massage chân, anh có thể. Ai có thể làm gì tôi chứ? Lý Tranh nói, tôi có thể điều tra ra, Minh Triết thiếu gia. Tôi có thể điều tra ra, Minh Triết thiếu gia cũng có thể. Tần Yến đứng dậy chỉ vào ngực Lý Tranh, vậy anh không muốn, anh ấy ra tay, chẳng phải anh là người của Lý gia sao? Để nào, anh cũng muốn đứa con gái bên ngoài đó của anh ấy. Để nào anh cũng muốn giúp đứa con gái bên ngoài đó của anh ấy. Phu nhân cười. Lý Tranh cười. Phu nhân, nếu nói theo thời gian đến trước và đến sau, phu nhân mới là người đến sau. Trên gương mặt được chăm sóc rất kỹ của Tần Yến có biểu hiện hùng tợn, giọng nói cũng không dịu dàng uyển chuyển nữa. Lý Tranh, ở ngoài anh có đàn bà không xử lý. Lý Tranh, ở ngoài anh ấy có đàn bà không xử lý được, tôi phải tự mình ra tay. Anh còn chạy đến đây ra vẻ và hỏi tội sao? Lẽ nào Lý lão gia muốn thừa nhận con đàn bà và đứa trẻ tạp chủng kia? Vậy ông ấy còn muốn lấy tôi về làm gì? Lý Tranh điềm tĩnh nói, xin phu nhân đừng nhấn tay vào nữa, chuyện này tôi sẽ xử lý, nhất định sẽ cho phu nhân một đáp án vừa ý. Tần Yến hừ một tiếng, ném chai dưỡng da lên trên bàn trang điểm. Lý Tranh hơi hơi khom người, quay người bỏ đi. Lúc sắp đi, Tần Yến hỏi.